Võng du thực vật sư, chương 101 cơn lốc gai thạch thứ phong bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thử xem nào, nhất thế yêu nhiêu cố gắng dặn lòng phải bình tĩnh lại, nàng phát hiện khi ở cùng tên Diệp Trần này, nàng hoàn toàn mất đi cảm giác bình tĩnh thường ngày. Hiện tại ta có phỏng đoán đại khái, có thể sai biệt chút ít còn cần phải nghiệm chứng thêm. Diệp Trần nghĩ rồi nói, kỹ năng boss không kích là toàn bộ bản đồ, không thể có địa phương né tránh. Trước mắt ta có hai loại biện pháp, loại đầu tiên ta sẽ dùng lưu liên tạc đạn thụ cấy ghép đến bên cạnh boss, sau đó mọi người chạy ra xa hơn 50 mét, để cho lưu liên tạc đạn thụ công kích boss một mình, sau khi boss sử dụng kỹ năng xong, ta sẽ quay trở lại cấy ghép lại một gốc lưu liên tạc đạn thụ nữa, ba gốc lưu liên tạc đạn thụ luân phiên sử dụng, boss có thể trực tiếp bị tiêu diệt. Diệp Trần có vẻ tự sướng nói, mấy người nhất thế yêu nhiêu nghe thấy vậy, có vẻ hợp lý. Cũng được đấy, thử xem sao. Diệp Trần khẽ ho một tiếng, phương pháp này có vẻ gần như là bắc rồi, không có một chút kỹ thuật cao siêu nào cả, dựa theo kinh nghiệm của hắn, hệ thống không thể nào thiết kế ra một con boss biến thái tới vậy, rồi để hắn dễ dàng tiêu diệt như vậy được. Nhưng nói thế nào thì nói chứ, thử vẫn phải thử, nói không chừng hôm nay mát rời, hệ thống dễ tính, khiến cho bọn họ có thể dễ dàng giết chết con boss này thì sao? Đoàn người kích động chạy đến bên người boss, sau khi Diệp Trần cấy ghép một gốc lưu liên tạc đạn thụ, sau đó cùng với mọi người chạy ra ngoài phạm vi 50 mét. Kỹ năng của boss chỉ trong phạm vi 50 mét, mọi người ở ngoài này chắc phải sẽ không bị thương mới đúng chứ nhỉ. Chỉ có một mình lưu liên tạc đạn thụ công kích HP boss tụt rất chậm, nhưng hơn một phút trôi qua, HP cũng tụt tới mức 29 vạn công kích lần đầu tiên bắt đầu. Mấy người nhất thế yêu nhiêu kích động nhìn vào boss, nếu có thể qua được kỹ năng đầu tiên, rất có thể cứ như vậy giết được con boss biến thái này. Nhưng trông đá mọc đầy đất không xuất hiện như trong tưởng tượng, thạch thứ hoa khổng lồ lần này lại mạnh mẽ lắc người, vô số những gai nhọn màu trắng xám dài cứ như vậy rơi xuống, tạo thành từng vòng dưới gốc cây, sau đó bắt đầu xoay tròn. Số lượng những gai nhọn này lên tới mấy trăm, tốc độ di chuyển xung quanh thân cây thạch thứ hoa khổng lồ càng lúc càng nhanh, như hình thành một con lốc vòi rồng màu xám trắng, lưu liên tạc đạn thụ ở bên cạnh bắt đầu gặp nạn. Soạt soạt soạt, khi mỗi gai nhọn quét qua thân thể của lưu liên tạc đạn thụ, một đám thương tổn 200003000 SP hiện lên trên đầu lưu liên tạc đạn thụ, 14.000 HP chẳng bao lâu đã tụt xuống không. Sau đó những gai nhọn xung quanh thân cây, giống như bom đinh vậy, từng lớp gai bắn ra, khuếch tán ra bốn phía, phạm vi 50 mét xung quanh trở thành một khu vực bị gió lốc càn quét. Điểm khác nhau duy nhất đó là trong khu vực này, thứ bị thổi bay không phải là lá cây, mà là những gai nhọn sắc bén. Nhìn một mảnh tan hoang trước mắt, Diệp Trần không khỏi cau mày. Thạch thứ hoa khổng lồ xuất hiện kỹ năng mới, thật sự là ngoài dự kiến của hắn. Hệ thống thông báo, trong vòng 10S phải tạo hơn 1.000 điểm thương tổn với thạch thứ hoa khổng lồ. Nếu không HP của boss sẽ hồi phục toàn bộ, thời gian từ lúc lốc hình thành vẻn vẹn mới chỉ qua hơn 10S. Mấy người nhất thế yêu nhiêu đang đợi cho gió lốc kết thúc rồi để Diệp Trần tiếp tục cấy ghép lưu liên tạc đạn thụ, bỗng một thông báo vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người man tam đao khi chứng kiến thông báo này, sắc mặt vô cùng khó coi, trong cơn lốc gai này mà muốn tiếp cận boss thì khác nào tự sát, lại còn chưa nói đến trong vòng 10S phải tạo hơn 1.000 điểm thương tổn với boss nữa. Nhất thế yêu nhiêu nhìn cơn lốc gai này, do dự, có chút muốn nhảy vào, những nghĩ thế nào lại thở dài, bỏ qua. Cơn lốc gai này không phải không có kẽ hở, mặc dù tốc độ luân chuyển cực nhanh, nhưng cũng có vài thanh gai đá, không ngừng biến đổi vị trí tọa thành một địa phương, tuy rằng trông rất hung hiểm, nhưng cũng có khả năng tránh né được một lát. Nhưng thời gian dừng lại là quá nắng, nếu không lập tức tìm được địa phương né tránh tiếp theo, lập tức sẽ bị gai đá đâm trúng, lập tức tử vong. Hơn nữa, nhiệm vụ không chỉ là né tránh mà còn phải tiến tới tiếp cận boss gây ra được hơn 1.000 thương tổn. 10 giây thời gian nháy mắt trôi qua, máu của thạch thứ hoa khổng lồ lập tức hồi phục nguyên trạng. Phương án khác là gì? Nhất thế yêu nhiêu nhìn phía Diệp Trần hỏi, đương nhiên, phương án đầu tiên đã bị bỏ qua. Bất quá, Diệp Trần lúc này dường như không nghe thấy lời nói của nhất thế yêu nhiêu, mắt nhìn chăm chú tâm trạng dường như có suy nghĩ, khiến cho nàng ngẩn người. Nàng biết được hắn đang hoàn toàn nhập tâm vào dòng suy nghĩ, không hề chú ý tới bọn họ ở bên cạnh. Ngươi vừa nói gì cơ? Diệp Trần nghe mang máng được lời nhất thế yêu nhiêu nói, nhưng chưa được rõ ràng bèn hỏi lại. Không có gì, cơn lốc gai này ngươi có phương pháp đối phó chứ? Nhất thế yêu nhiêu thay đổi lời nói, hỏi. Có, Diệp Trần hắc hắc cười nói. Nhất thế yêu nhiêu ngạc nhiên nở to mắt nhìn phía Diệp Trần. Chứng kiến hơi thở đều đặn của hắn, nàng mơ hồ cảm giác được hắn có thể tìm được phương pháp đối phó, lúc này mới thay đổi nội dung câu hỏi. Nhưng nàng vẫn có chút nghi ngờ, gia hỏa này giống hệt các nàng, đều chỉ nhìn cơn lốc gai này có một lần, làm sao tìm được biện pháp đối phó nhanh vậy. Cơn lốc gai này thoạt nhìn trông có vẻ rất lợi hại, nhưng bên trong lại tồn tại một vài địa phương để né tránh, chỉ cần lợi dụng đúng thời cơ, không chỉ có thể tránh gai trong cơn gió, mà còn có thể tiếp cận boss bên người bọn gai đá không còn tồn tại, kiếm được 1000 thương tổn chẳng phải là chuyện to tát gì. Ta cũng biết vậy, nhưng vấn đề là làm sao có thể trốn được trong cơn lốc này. Nhất Thế Yêu Nhiêu thở phào nhẹ nhõm, nàng cứ tưởng Diệp Trần nói thế nào, hóa ra vẫn cùng với ý tưởng của nàng. Chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói, chắc chắn ngươi sẽ đi xuyên qua cơn lốc tiếp cận được boss. Nhưng lời kế tiếp của Diệp Trần cũng khiến cho Nhất Thế Yêu Nhiêu ngẩn người. Tên gia hỏa này không phải nói đùa chứ? Đương nhiên Diệp Trần không hề nói đùa, hắn lại chạy về bên cạnh gốc thạch thứ hoa khổng lồ cấy ghép cây lưu liên tạc đạn thủ. HP boss lại tụt xuống 29 vạn, cơn lốc gai lại bắt đầu. Nghe lệnh của ta tuyệt đối không được do dự, nếu không sẽ bị thất bại đấy. Diệp Trần phân phó Nhất Thế Yêu Nhiêu, nàng tuy có chút khó chịu với mệnh lệnh của Diệp Trần, nhưng trong đoàn người trang bị tốt nhất chính là nàng, phản ứng của nàng không chậm tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất để tiếp cận boss. Tiến vào, mệnh lệnh Diệp Trần vừa vang lên, Nhất Thế Yêu Nhiêu đã lập tức nhảy vào trong cơn lốc gai này. Sang trái hai bước, chung quanh là những gai đá bị cuốn theo chiều dí, Nhất Thế Yêu Nhiêu không hề do dự làm theo lời Diệp Trần. Tiến một bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm lại vang lên, Nhất Thế Yêu Nhiêu vừa né được một thanh gai đá sắc bén, bèn cắn răng lao tới. An toàn, nàng thành công tiếp cận được boss 1 mét. Mấy người Man Tam Đao vốn đang khẩn trương lo lắng nhìn Nhất Thế Yêu Nhiêu, nhưng khi thấy nàng dựa theo lời Diệp Trần, thành công tiến tới được 1 mét, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần càng thêm phức tạp. Đây là quái vật gì vậy? Vẻn vẹn có một lần đã tìm được con đường tiếp cận boss từ trong cơn lốc gai khủng bố này. Phải 3 mét nhanh, tiến thêm 1 mét rưỡi nữa. Thanh âm Diệp Trần từng câu vang lên, Nhất Thế Yêu Nhiêu trong cơn lốc gai, đi từng chút một, thoạt nhìn vô cùng hung hiểm nhưng không bị một chút tổn thương nào. Hướng boss xung phong, khoảng cách lớn nhất có thể. Thanh âm Diệp Trần lại vang lên, Nhất Thế Yêu Nhiêu dùng kỹ năng xung phong, thân hình chợt lóe, né hai tán gai đá bay qua trước mặt nàng, xuất hiện trước mặt boss. Cách chương.